Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1917, Độc Xà Bang. Thự Quang Thành Ngoại Thành, Độc Xà Bang Tổng Bộ, một tòa chiếm diện tích trên 100 mẫu trang viên nơi sâu xa. Một gian rộng rãi sáng tỏ phòng họp bên trong. Độc Xà Bang bang chủ còn Vĩ Ba ngồi tại chủ vị bên trên. Nhìn phía dưới Độc Xà Bang nhân viên cao tầng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Hắc Lang Bang bang chủ Vương bị Dương Phong xử lý. Các ngươi đối với Dương Phong có ít nhiều hiểu rõ." Nghe được còn Vĩ Ba lời nói, một tên Độc Xà Bang đường chủ lập tức đứng lên nói ra: "Bang chủ, Dương Phong một tháng trước tiến vào chúng ta Thự Quang Thành. Bởi vì bán ra pháp khí bị Hắc Lang Bang hộ pháp chằm chằm bên trên. Mong muốn mưu tài sát hại tính mệnh, lại bị Dương Phong cho phản sát. Về sau, Hắc Lang Bang đường chủ Vương Khôn mong muốn vì thủ hạ hộ pháp báo thù. Bị Dương Phong xử lý, Dương Phong bởi vậy bị Hắc Lang Bang truy nã. Cuối cùng tại 7 ngày trước Dương Phong đem sẽ Hắc Lang Bang bang chủ Vương toàn dẫn xuất thự Quang Thành, tại Thự Quang Thành bên ngoài xử lý, cũng thay thế Vương toàn vị trí, chiếm cứ Hắc Lang Bang. Tại chiếm cứ Hắc Lang Bang đằng sau, Dương Phong ngay đầu tiên đem Hắc Lang Bang đường chủ cùng hộ pháp thu phục. Cũng từ Hắc Lang Bang mấy vạn bang chúng làm bên trong tuyển ra 500 tên thiếu niên. Tổ kiến hộ vệ đội và thân vệ đội, tập trung Hắc Lang Bang tất cả tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Một bộ bồi dưỡng tâm phúc thủ hạ bộ dáng. Bởi vì Dương Phong đại quy mô rút dọc Hắc Lang Bang dưới trướng tất cả lớn sản nghiệp cùng cứ điểm tài nguyên, bồi dưỡng 500 tâm phúc thiếu niên, để Hắc Lang Bang dưới trướng tất cả lớn sản nghiệp cùng cứ điểm lão nhân đặc biệt bất mãn. Rất nhiều người đều tìm bên trên chúng ta Độc Xà Bang, mong muốn ném dựa vào chúng ta Độc Xà Bang. Ta không dám tự ý tự làm chủ, không có tiếp nhận những người này quy hàng, chỉ là trấn an một chút, kiên trì bang chủ đại nhân mệnh lệnh. Bang chủ, nghe nói Dương Phong chỉ có pháp lực cảnh thực lực tu vi, bản năng đủ xử lý Hắc Lang Bang bang chủ Vương Toàn. Chắc chắn ủng có thần thông cảnh sức chiến đấu, nói rõ hắn trên người nắm giữ cường đại linh khí, hoặc có thần thông cảnh cùng lấy bên trên cường giả thủ hộ. Chúng ta có thể đem những cái kia quy hàng người nhận lấy, cũng phái người chiếm giữ Hắc Lang Bang ngoại vi thế lực, nhờ vào đó thăm dò Dương Phong phản ứng. Nếu như Dương Phong ủng có thần thông cảnh lấy bên trên cường giả thủ hộ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ cường thế phản kích. Đến lúc đó chúng ta đem quy hàng người giao cho Dương Phong xử trí, cũng đem Hắc Lang Bang địa bàn trả lại cho hắn là được rồi. Nếu như Dương Phong không có cường giả thủ hộ, vẻn vẹn nắm giữ lớn sức mạnh linh khí, như vậy, thứ nhất định không dám phản kích chúng ta Độc Xà Bang. Nhiều nhất bảo vệ Hắc Lang Bang hạch tâm sản nghiệp, hoặc trực tiếp từ bỏ Hắc Lang Bang, khi đó chúng ta liền có thể phái ra cao thủ, đem Dương Phong đánh giết, cướp đoạt Dương Phong trên người cường đại linh khí. Tên kia đường chủ vừa mới nói ra, một tên khác rắn độc đường chủ liền đứng lên lớn tiếng nói ra. Nghe được dưới trướng hai tên đường chủ lời nói, Độc Xà Bang bang chủ còn Vĩ Ba trầm tư một chút nói: "Tốt, chúng ta Độc Xà Bang cứ làm như thế. Hạ đường chủ, chuyện này liền giao xử lý cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." "Vâng, bang chủ, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng." Còn Vĩ Ba vừa mới nói ra, cái thứ nhất đứng lên Độc Xà Bang đường chủ liền ý cười đầy mặt đáp lại nói: "Theo Độc Xà Bang hội nghị cấp cao kết thúc, Độc Xà Bang đường chủ Hạ Vũ liền bắt đầu phái ra nhân thủ liên hệ những cái kia quy hàng Hắc Lang Bang tiểu đầu mục. 3 ngày sau đó, Độc Xà Bang bang chúng quy mô tiến vào Hắc Lang Bang địa bàn. Hàng loạt Hắc Lang Bang tiểu đầu mục chủ động đầu hàng. để Độc Xà Bang ung dung tiếp quản Hắc Lang Bang 1/3 sản nghiệp cùng địa bàn. Để Hắc Lang Bang các nơi cứ điểm lòng người bàng hoàng. Nhao nhao phái ra nhân thủ, hướng Dương Phong cầu viện. Nhận được Độc Xà Bang quy mô tiến vào dưới trướng địa bàn tin tức, Dương Phong nhíu mày, trầm tư một chút, cảm giác bây giờ không phải là cùng Độc Xà Bang toàn bộ chính diện giao phong thời điểm. Liền hạ lệnh từ bỏ ngoại vi thế lực, để ngoại vi thế lực toàn bộ đẩy lên tổng bộ phụ cận. Phòng thủ tổng bộ phụ cận địa bàn, đối xử chính mình phái ra cầu viện nhân thủ, chẳng những không có đạt được viện binh. Ngược lại mang về từ bỏ cứ điểm, lui giữ tổng bộ mệnh lệnh, Hắc Lang Bang ngoại vi thế lực tiểu đầu mục, nhao nhao sắc mặt đại biến, cân nhắc liên tục, trực tiếp dẫn người vùi đầu vào Độc Xà Bang bên trong. Hắc Lang Bang chỉ là một bang phái thế lực, bang chúng đối với Hắc Lang Bang độ trung thành vốn là không cao. Tại thêm bên trên Dương Phong trưởng khống Hắc Lang Bang không lâu. Đối với Hắc Lang Bang ngoại vi thế lực trưởng khống không mạnh, dẫn đến Hắc Lang Bang 7 tầng ngoại vi thế lực trực tiếp phản bội Hắc Lang Bang, đầu nhập Độc Xà Bang dưới trướng. Còn lại tầng 3 ngoại vi thế lực thì trực tiếp từ bỏ ngoại vi cứ điểm, đẩy lên Hắc Lang Bang tổng bộ phụ cận tọa trấn người chỉ huy. Lúc này đây hành động Độc Xà Bang đường chủ Hạ Vũ nhìn thấy Hắc Lang Bang trực tiếp từ bỏ ngoại vi thực lực, lùi giữ Hắc Lang Bang tổng bộ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, lập tức tự mình dẫn dắt Độc Xà Bang tinh nhuệ, hướng Hắc Lang Bang tổng bộ ép tới gần mà đi, mong muốn khoảng cách gần thăm dò một chút Dương Phong thực lực tu vi. Tại Hắc Lang Bang tổng bộ trang viên tu luyện, Dương Phong nhận được Độc Xà Bang tinh nhuệ hướng Hắc Lang Bang tổng bộ đến gần tin tức đằng sau, nhíu mày, cảm giác Độc Xà Bang có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhất định phải cho Độc Xà Bang một chút nhan sắc, để hắn biết mình lợi hại, nếu không thì ở sau đó thời gian, chính mình căn bản có chút ít pháp an tâm tu luyện. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh như băng, Dương Phong lập tức mang theo Hắc Lang Bang 2 tên đường chủ cùng 8 tên hộ pháp, cùng với hơn 100 tên tinh nhuệ, trực tiếp Độc Xà Bang tinh nhuệ phương hướng chạy tới. Rất nhanh, Dương Phong liền mang theo Hắc Lang Bang tinh nhuệ đi tới Hắc Lang Bang tổng bộ trang viên 20 dặm bên ngoài một mảnh đường đi ở trong. Lúc này, cái kia phiến đường đi bên trên đã sớm bị Độc Xà Bang phong tỏa. Trên đường cái tất cả mọi người đã rời đi, chỉ để lại hai bên đường kiến trúc ở trong cư dân. Thông qua cửa sổ quan sát, bang chủ, người kia là Độc Xà Bang đường chủ Hạ Vũ, nắm giữ thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, pháp lực thâm hậu, lại ủng có một thanh cực phẩm pháp khí phi kiếm, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Nhìn xem đường đi đối diện Độc Xà Bang tinh nhuệ, Thạch Vũ lập tức chỉ vào người cầm đầu, hướng Dương Phong giới thiệu nói: "Đường chủ, tên thiếu niên kia chính là Hắc Lang Bang bang chủ Dương Phong." Cùng lúc đó, một tên quy hàng Độc Xà Bang Hắc Lang Bang tiểu đầu mục chỉ vào Dương Phong, hướng Hạ Vũ giới thiệu nói: "Các ngươi mong muốn hủy Thự Quang Thành sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết Thự Quang Thành bên trong cấm chế đánh nhau sao? Lập tức cho ta tản, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách tức giận, đem các ngươi hết thảy bắt lại." Đúng lúc này, một tên xuyên phủ thành chủ hộ vệ trang phục, đầy khuôn mặt sát khí trung niên đại hán, mang theo 3 tên phủ thành chủ hộ vệ, chạy tới mảnh này đường đi, chỉ vào Độc Xà Bang cùng Hắc Lang Bang bang trùng lớn tiếng quát lớn. Một tiếng trách mắng đằng sau, tên kia trung niên đại hán liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong cùng Hạ Vũ trên người. Ngữ tức giận băng lãnh nói ra: "Dương Phong, Hạ Vũ, ta không muốn quản các ngươi Hắc Lang Bang cùng Độc Xà Bang sự tình. Bất quá, các ngươi cũng đừng để ta khó xử, không muốn ở trong thành tiến hành đại quy mô chiến đấu. Mong muốn chiến đấu tư giết, liền trực tiếp đi bên ngoài thành chém giết. Không có ai sẽ quản sống chết của các ngươi. Hiện tại lập tức dẫn người ly khai nơi này. Nếu không thì ta không ngại tự mình xuất thủ. Đem các ngươi Hắc Lang Bang cùng Độc Xà Bang người hết thảy bắt đi. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại vô cùng khí thế uy áp từ tên kia trung niên đại hán thân bên trên tản mát ra, để Hạ Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói: "Cao thống lĩnh, ta cái này dẫn người ly khai nơi này, sẽ không để cho ngươi khó xử." Nói xong, Hạ Vũ liền vung tay lên, mang theo Độc Xà Bang bang chúng rời đi. Có điều, trước lúc rời đi, Hạ Vũ hướng về phía Dương Phong làm một cái cắt yết hầu động tác, trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường. Nhìn thấy Hạ Vũ động tác, Dương Phong trong lòng sát khí lẫm nhiên, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, chuẩn bị muộn bên trên liền bắt lấy Hạ Vũ, để hắn biết mình lợi hại, thuận tiện cho Độc Xà Bang một cái nghiêm khắc cảnh cáo. Dương Phong, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, ủng có thân phận gì, ngươi đến chúng ta Thự Quang Thành, nhất định phải tuân thủ chúng ta Thự Quang Thành quy củ. Nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Vũ rời đi về sau, tên kia trung niên đại hán liền nhìn chằm chằm Dương Phong từng chữ từng câu nói ra. Người này trung niên đại hán là Thự Quang Thành phủ thành chủ một gã hộ vệ thống lĩnh, tên là Cao Hàm, nắm giữ quy nhất cảnh thực lực tu vi, chịu trách nhiệm Thự Quang Thành ngoại thành an toàn thủ tục. Điều tra qua Dương Phong thân phận bối cảnh đằng sau, Cao Hàm trực tiếp đem Dương Phong xem như một cái phương xa nhân tộc thế lực con em thế gia. Đối với Dương Phong mới vừa tới đến Thự Quang Thành liền gây chuyện hành vi đặc biệt bất mãn, trực tiếp đưa ra cảnh cáo: "Cao thống lĩnh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tuân thủ Thự Quang Thành quy củ." Nghe được Cao Hàm lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, mang theo Hắc Lang Bang tinh nhuệ rời đi đường đi, trở về Hắc Lang Bang tổng bộ. "Thống lĩnh, Hắc Lang Bang cùng Độc Xà Bang sống mái với nhau, đối với chúng ta lại không có ảnh hưởng gì. Chúng ta không cần thiết quấy nhiễu trong đó đi." Dương Phong rời đi về sau, một tên phủ thành chủ hộ vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Cao Hàm nói ra: "Phủ thành chủ đối với Thự Quang Thành ngoại thành căn bản không coi trọng, vẻn vẹn phái ra một chút hộ vệ đội chịu trách nhiệm phủ thành chủ bên ngoài thành sản nghiệp. Chỉ cần Thự Quang Thành ngoại thành không phát sinh đại quy mô hỗn loạn, căn bản không gặp qua hỏi. Dĩ vãng, Hắc Lang Bang, Mãnh Hổ Bang, Độc Xà Bang, Cự Tượng giúp chiến đấu, chỉ cần không có thương tổn đến đại lượng phổ thông bách tính, phủ thành chủ đều không gặp qua hỏi. Lúc này đây Hắc Lang Bang cùng Độc Xà Bang còn không có chiến đấu." Cao Hàm liền dẫn người tới tiến hành ngăn lại. Cái này khiến Cao Hàm dưới tay đặc biệt không hiểu. Nghe thủ hạ lời nói, Cao Hàm ngữ tức giận bình thản nói ra: "Có người không muốn để cho Độc Xà Bang chiếm đoạt Hắc Lang Bang, cho ta không ít chỗ tốt. Đương nhiên, ta phải đến chỗ tốt, mấy người các người cũng không thiếu được. Còn có, Thự Quang Thành nắm giữ 4 nhà bang phái, dù sao cũng so 3 nhà bang phái cũng tốt một chút. Nếu như ngày đó Thự Quang Thành ngoại thành chỉ có 1 nhà bang phái, chúng ta tại Thự Quang Thành ngoại thành địa vị liền sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí rất có thể bị quản chế tại cái kia bang phái. Bởi vậy chúng ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhất định phải cam đoan Thự Quang Thành ngoại thành 4 đại bang phái cân bằng, dạng này chúng ta mới có thể thu được lấy chỗ tốt lớn nhất." Nghe được Cao Hàm lời nói, 3 tên phủ thành chủ hộ vệ khuôn mặt bên trên nhau nhau lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng tán thưởng Cao Hàm vài câu, liền rời đi đường đi, trở về phủ thành chủ tại Thự Quang Thành ngoại vi thiết lập căn cứ điểm rồi. http://www.zoop.com.xt